90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, Tống Khuyết trong nhà có tiền. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cách đã đến gần đây cực hạn. Lui về phía sau một bước xa, tiến lên trước một bước cũng xa, lúc này có 10 thước cách, nhưng là khoảng cách gần nhất. Có thể nhìn thấy đối phương nụ cười trên mặt, Tống Khuyết lại không tiếng động kêu câu, nhớ tiếp ta tan học a. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng, phất tay một cái, là nhường hắn an tâm ý. Tiếp theo, một bước kia chạy ra ngoài, bọn họ cách liền càng ngày càng xa, nhưng là Tống Khuyết nhìn kia dần dần đi xa bóng lưng. Trong lòng khó hiểu ngọt ngào, cảm giác là như vậy gần. Sao quân cửa trường học, lục tục có người đi ra, một người mặc phong màu đỏ vũ nhung phục, mang tay thỏ cái mũ nữ sinh đứng ở một bên, mỗi đi ra ngoài một người, nàng liền muốn nhìn một chút, xác định một chút tướng mạo không đúng, sau đó sẽ nhìn, hiển nhiên nàng đang chờ người nào. Không lâu lắm, bên trong đi ra một người mặc quân trang, bên ngoài che phủ một món màu đen vải nỉ áo choàng dài vóc dáng cao nam sinh. Nam sinh là cái nhỏ mặt vuông, tròn trịa ánh mắt tư tư văn văn. Hắn vừa đi, cúi đầu táy máy điện thoại di động, nhíu chặt lông mày không biết bởi vì chuyện gì rầu rĩ. Nhưng mà hiển nhiên lòng không bình tĩnh. Đình Chu ca ca, Cố Đình Chu nghe được quen thuộc tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn lên, mặt đầy thất vọng. Sau đó đưa điện thoại di động giấu tới đi tới. Oánh Tuyết, cách xa như vậy ngươi còn tới. Lý Oánh Tuyết nói, không phải nói xong rồi cùng nhau nghỉ liền cùng nhau về nhà sao? Làm sao, Đình Chu ca ca ta tới. Ngươi mất hứng a? Tự đánh lên lần Cố Đình Chu thiếu chút nữa nhường Lý Thiếu Cẩn cắt bỏ. Lý Oánh Tuyết liền phòng bị lên, này không cách nghỉ một tháng trước. Nàng cũng không ngừng cho Cố Đình Chu gọi điện thoại, xác nhận nghỉ thời gian. Cố Đình Chu so với nàng nghỉ muộn, cho nên nàng là đã về nhà. Hôm nay cố ý tới đón Cố Đình Chu, chỉ sợ Lý Thiếu Cẩn lại cùng Cố Đình Chu lăn lộn chung một chỗ. Nhưng mà Cố Đình Chu mới vừa trong mắt thất vọng, nàng rõ ràng nhìn thấy là vì Lý Thiếu Cẩn không có tới. Lý Oánh Tuyết âm thầm mài nghiến răng răng, sau đó cười nói, Đình Chu ca ca, ngươi mới vừa rồi là không phải cho chị ta phát tin tức đâu. Chị ta thật giống như không nghỉ đâu. Cố Đình Chu ừ một tiếng, bọn họ còn có hai môn thi, bất đồng tuổi tác, khảo thí thời gian ngừng bất đồng, ngày nghỉ ngày tháng cũng lại bất đồng. Cố Đình Chu nói xong liền nghĩ đến, Tống Khuyết cũng còn có hai ngày mới nghỉ, ngày đó trong thao trường phi cơ, hắn cũng nhìn thấy, Tống Khuyết cái đó không biết xấu hổ, lại đang hai cái trường học tất cả các bạn học trước mặt. Nhường Lý Thiếu Cẩn tiếp hắn tan học, hắn cũng không phải đứa trẻ, bây giờ suy nghĩ một chút cũng sinh khí. Lý Oánh Tuyết bên kia trong đầu nghĩ xem kìa, ta cũng biết là tìm Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết trong lòng tức giận đã không nói ra được cái gì. Nhưng mà thực tế nhường nàng lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Nói, Đình Chu ca ca, chị ta nghỉ khả năng cũng không trở về nhà đâu. Cố Đình Chu không hiểu nhìn Lý Oánh Tuyết. Tại sao, đi ông nội ngươi nơi đó? Chị ngươi gọi điện thoại về nhà. Lý Oánh Tuyết thấp giọng nói, chị ta thật giống như ở bên ngoài có nhà. Xem bộ dáng là muốn dọn đi, không ở trong nhà ở. Lý Thiếu Cẩn mới 18 tuổi, hay là đứa trẻ, làm sao liền dọn đi? Cố Đình Chu một mặt khó hiểu nói, ông nội ngươi mua cho nàng nhà, cho nên nói kỳ hoặc đâu. Lý Thiếu Cẩn một mực nhường Trần A Di sửa sang, điểm này không cõng người nhà. Lý Giai Minh cũng cho là lão gia tử cho mua nhà. Nhưng mà Cố Mộng ở đi Lý Tồn Thiện nhà thời điểm, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, hỏi qua Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện nói không có mua. Lý Tồn Thiện người này cùng người khác gia trưởng bất đồng, hắn ý tưởng là hắn có tiền, nguyện ý cho người nào thì cho người đó, cho nên hắn cho tới bây giờ không sẽ giấu giếm. Hắn cao hứng liền cho ngươi tiền, mất hứng phải trở về tới. Cho nên nếu như Lý Tồn Thiện thật cho Lý Thiếu Cẩn mua nhà, không chỉ có sẽ không gạt, sẽ còn nói cho người nhà. Hắn cho Lý Thiếu Cẩn mua nhà, để cho người khác càng nghe hắn nói, như vậy mới có thể ở hắn kia lấy được nhiều thứ hơn. Hắn nói không có mua, liền là thật không có mua. Lý Oánh Tuyết lắc đầu nói, hẳn không phải là ông nội ta mua, cũng không phải ba ta. Đình Chu ca ca, ngươi nói sẽ là ai chứ? Cố Đình Chu cau mày nói, đúng vậy, vậy trừ cha ngươi cùng ba ngươi, còn có thể là ai? Suy nghĩ một chút nói, chị ngươi người nhà tìm được. Dẫu sao Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu nói qua mình thân thế. Lý Thiếu Cẩn còn có ông ngoại bà ngoại nhà đâu? Lý Oánh Tuyết mặt lập tức liền biến. Cái này Cố Đình Chu có phải bị bệnh hay không? Ngay trước mặt nàng, nói Lý Thiếu Cẩn người nhà, nàng đè xuống đáy lòng cả giận. Đình Chu ca ca, ngươi ở trước mặt gia gia ta tốt nhất đừng nói chị ta người nhà. Ngươi nghĩ, nếu ông nội ta đều nói không lui tới, nói rõ chị ta người nhà liền không tốt lắm. Hơn nữa ông nội ta đến bây giờ cũng không nói cho chị ta biết đối phương tin tức. Chỉ có thể nói rõ gia nhân kia phi thường bất kham. Biết đối chị ta cũng sẽ không tốt, đối mọi người cũng không tốt, cho nên ngươi nhớ. Cố Đình Chu gật đầu, đem cái này trà quên mất, lại nói, coi như thật sự là Lý Thiếu Cẩn ông ngoại bà ngoại nhà, kia cũng không khả năng lập tức liền cho Lý Thiếu Cẩn mua nhà. Đối phương cái gì gia đình a? Bây giờ mọi người cũng phân phòng ở, thật giống như bên ngoài mua phòng hàng hóa cũng thật đắt đâu. Cho nên không người mua. Cố Đình Chu lẩm bẩm nói, cũng không là ba ngươi, cũng không phải ông nội ngươi, cũng không phải nhà ngươi tìm được thân nhân, kia ai mua cho nàng nhà? Nàng tiền ở đâu ra? Đúng nha, trước Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng hoài nghi là Lý Thiếu Cẩn bị bao nuôi lão nam nhân mua, nhưng mà Lý Oánh Tuyết theo dõi xuống, người kia là Lý Thiếu Cẩn anh họ. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cũng không có cùng biểu ca của nàng nhận nhau. Cho nên nói, Lý Thiếu Cẩn bên ngoài còn có đàn ông, nếu không tiền ở đâu ra? Lý Oánh Tuyết chớp mắt một cái nói, Đình Chu ca ca, ta nói, ngươi đừng không thích nghe, ngươi nói chị ta, có phải hay không không làm chuyện tốt à? Nam nhân làm chuyện xấu thì sẽ không có tiền, nữ nhân làm chuyện xấu sẽ có tiền. Cố Đình Chu sắc mặt lập tức liền biến, suy nghĩ một chút, dùng khó mà mở miệng giọng nói, có phải hay không Tống Khuyết mua? Lý Oánh Tuyết kinh ngạc nói, Tống Khuyết như vậy có tiền không? Có thể mua cho tỷ của ta 6 phòng. Nàng chỉ biết là Tống Khuyết trong nhà thật giống như có ít tiền, nhưng mà không thể nào có tiền đến loại trình độ này đi. Cố Đình Chu sắc mặt càng không xong. Hắn nhớ khi còn bé trên vườn trẻ, cái khác người bạn nhỏ cho dù có ăn ngon, cũng chỉ là da cá đậu, hạt dưa, đậu phộng, hay là trong nhà thân thân đưa chiếm đa số. Nếu không một khối bong bóng đường đã rất khá, nhưng mà Tống Khuyết sẽ có chân giò hun khói thịt, nhỏ bánh ngọt, thịt bò khô. Tống Khuyết tranh liên hoàn cho tới bây giờ sẽ không mất góc thiếu trang. Tây Du Ký có thể nhìn từ đầu tới đuôi, không giống như là bọn họ, có hai bản một dạng, cũng có thể vui vẻ. Tống Khuyết đồ chơi cũng đều hết sức mới mẻ độc đáo. Lúc ấy địa cầu siêu nhân phim hoạt họa, hắn có thể thu góp kim mộc thủy hỏa thổ. Khi đó người bạn nhỏ đối kim tiền khái niệm cũng còn chưa phải là rất đầy đủ. Nhưng là lúc đó hắn liền nhớ. Tống Khuyết mẹ đưa Tống Khuyết trên dưới học, đều là lái xe, nữ nhân, lái xe, bây giờ cũng lác đác không có mấy a. Vậy hay là 20 năm trước, cho nên sau đó mọi người hiểu chuyện, mới nói Tống Khuyết mẹ là bị đại lão bản bao dưỡng. Hắn là con riêng, bởi vì chưa thấy qua ba hắn, nhưng mà có một chút là có thể kết luận, Tống Khuyết trong nhà có tiền, phi thường có tiền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.